Chương 2607 tối cường thăng cấp hệ thống. Hắc Long phát điên. Đột ngột một tiếng rất kỳ quái, không hiểu ra sao, Hắc Long chính mình cũng có chút dại ra, thật giống như đại não trong nháy mắt gãy vỡ, thân thể chấm dứt vận chuyển như thế, đây là trong lòng hắn mình phát ra âm thanh, cũng không có người nghe được. Vào đúng lúc này, Hắc Long dừng lại, hắn hai mắt nhìn Long Phi, trong đầu lẩm bẩm đang nghĩ, Long Phi, không biết vì sao danh tự này hắn cảm giác cực kỳ quen thuộc, nhưng là chính là nhớ không nổi ở nơi nào nghe qua, thật giống như là ở hắn ký ức nơi sâu xa vẫn liền tồn tại hai chữ như thế. Người khác đột nhiên dừng lại làm cho tất cả mọi người đều là chấn động. Triệu Hải Thiên đắc ý sắc mặt lập tức trở nên vặn vẹo lên, cả người lại như là thấy quỷ nhất hình dáng. Kỳ Hắc Long, đó là ngươi tế phẩm, nuốt hắn à. Triệu Hải Thiên mang theo kính ý, lớn tiếng nói, Hắc Long không nhúc nhích. Triệu Hải Thiên không cam lòng lần thứ hai lớn tiếng nói, kệ Hắc Long, ăn hắn à, ngươi đờ ra làm cái gì à. Tiểu tử này trên người có tinh khiết chân nguyên, có sức mạnh mạnh mẽ, ăn hắn ngươi phải nhận được sức mạnh lớn hơn, ăn hắn à. Hắn không từ bỏ, hơn nữa hắn không hiểu nổi Hắc Long đang suy nghĩ cái gì. Từ hắn lật đổ Ngụy Quốc xưng đế bắt đầu, hắn tiếp thu Long Mạch Mật Thất. Lần đó, thiên tộc sứ giả ngay khi Long Mạch trong Mật Thất Long Trụ trên thả ra một đạo sức mạnh, nguyên bản là một cái tảng đá Long Trụ ở đạo kia sức mạnh thôi phát dưới biến thành màu đen, chiếm giữ ở trên trụ đá như là sống như thế, sẽ di chuyển lên, tuần thiên sứ người cũng không có nói đó là cái gì. Hắn cũng không dám hỏi, nhưng là hơn 10 năm tu luyện, hắn chậm rãi biết trên trụ đá cầm cố chính là Long Hồn, một cái Hắc Long, đến từ Hồng Mông giới vô cùng cường đại thần vật. Cũng từ vào lúc ấy bắt đầu, hắn liền bắt đầu tìm kiếm không giống thiên tài, hoặc là những khác cường giả dùng bọn họ làm tế phẩm hiến cho Hắc Long. Chậm rãi trên trụ đá Hắc Long bắt đầu có thể hiển hiện ra, lại sau đó có thể thông qua Hắc Diễm ngưng luyện ra linh thể, cũng trở thành hắn mạnh nhất dựa vào. Trước đây hắn dâng ra tế phẩm thời điểm, Hắc Long đều là không chút do dự một cái liền nuốt, nhưng là lần này Triệu Hải Thiên có chút không hiểu, tại sao sẽ như vậy? Đây là hắn chăn nuôi Hắc Long à, hẳn là nghe hắn mà nói mới đúng đấy, nhưng là lại không có ăn đi Long Phi. Phải biết Long Phi trên người sức mạnh khí tức, chân nguyên độ dày là hắn gặp mạnh nhất người. Như vậy một thiên tài Hắc Long đặt ở trước đây không cần hắn nói đều sẽ một cái nuốt. Nhìn Hắc Long không nhúc nhích, Triệu Hải Thiên có chút khó chịu lên, nặng nề hống ra một câu, ở ngươi điếc sao? Ta để ngươi bắt hắn cho ăn. Hắc Long hoàn toàn thật giống như không nghe như thế, như trước không nhúc nhích chuyên cua tôi đốt nét, ẻ sao vậy sự việc? Liền ngay cả tuần thiên sứ người đều là hai mắt hơi căng thẳng, thầm nghĩ trong lòng, ẻ sao vậy sẽ xuất hiện tình huống như thế đây? Này Hắc Long hẳn là Long tộc tộc trưởng Long Vô Thiên giao cho thiên tộc tội Long à, theo lý thuyết trí nhớ của hắn hoàn toàn thanh trừ, nó chỉ là dùng để biểu lộ ra thiên tộc quay công cụ mà thôi, sao vậy sẽ xuất hiện tình huống như thế? Hắc Long, Hắc Long lão tổ Long Hồn, Long Chiến Đình dùng đại năng lực lượng để bọn họ tiến vào Hồng Mông giới, về quá Long tộc, nhưng là, bọn họ lại bị Long Vô Thiên trấn áp thô bạo, 14 Long tổ toàn bộ bị giao cho thiên tộc xử lý, trăm tên thượng cổ thần chiến tiến vào Hồng Mông giới Long càng là chết chết, tàn tàn, bách năm qua đi, hiện tại còn sống sót đã không đủ 10 người, bởi vì trên người bọn họ đều dấu ấn kẻ phản bội dấu ấn. Những này cũng đều là bởi vì Long Phi, cũng là Long Vô Thiên làm cho. Thiên tộc xem, trăm năm trước đã xảy ra cái gì? Quần thiên sứ người cũng không biết, thế nhưng hắn biết rõ này đầu Hắc Long chính là thiên tộc trục xuất ở đây trấn áp vị diện Long Hồn, Hắc Long thân thể còn ở thiên tộc tẩy trong thiên trì trấn áp, ký ức là số 0, thiên tộc trấn áp công cụ, căn bản không có mình ý thức, nhưng là hiện tại hắn nhưng đang suy tư, muốn xông ra ký ức ràng buộc như thế. Bỗng nhiên, quần thiên sứ người ánh mắt căng thẳng, tránh ra một vệt tinh mang, thầm nói, nghe chẳng lẽ đây chính là hắn viễn cổ truyền thừa lực lượng. Có thể trưởng khống lấy Long thì ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm Long Phi, là như vậy phải không? Hắn cũng không xác định, kẻ Long tộc là viễn cổ thế giới tối xưa nay chủng tộc một trong, thậm chí có đồn đại viễn cổ bên trong thế giới loại thứ nhất tộc không phải Minh tộc mà là Long tộc. Có thể trưởng khống Long, ta đây xưa nay chưa từng nghe nói có loại này viễn cổ truyền thừa. Tuần thiên sứ người trong lúc nhất thời xem không hiểu, cả người cũng trở nên trầm tư, thế nhường chung quanh nhưng là nổ phiên thiên bắt đầu nghị luận, e sao vậy sự việc? Sao vậy là như vậy? Con này cự Long tại sao không đem tiểu tử này cho nuốt? Đến cùng đang làm cái gì à? Chẳng lẽ cự Long ngủ, ta nghe nói Long rất thị ngủ, nhưng là cái này mấu chốt trên ngủ, đây cũng quá kéo chứ. Đừng nóng vội, tiểu tử kia khẳng định khó thoát khỏi cái chết, Huyền Nguyệt Tông Dịch Hữu Dung đã tiến vào kết giới cửa lớn đã đóng, tiểu tử kia coi như lại có thêm năng lực cũng trốn không thoát kết giới, sớm muộn vẫn bị cự Long cho ăn. Chờ một chút. Nghị luận nổi lên bốn phía, tất cả đều là một bộ rất biểu tình kinh hãi. Bất quá không có ai cho rằng Long Phi có thể sống sót, kết giới cửa lớn đóng, Long Phi không có đường lui, Huyền Minh Thái Tôn hơi chấn động một cái, ngài làm cái gì đồ vật? Dịch Hữu Dung trở nên hưng phấn, ngài ta liền biết Long Phi là tuyệt đối sẽ không chết, coi như đối mặt ở đối thủ lợi hại hắn cũng sẽ không chết. Hừ. Huyền Minh Thái Tôn lạnh rên một tiếng, nói, e sẽ không chết. Ngươi cảm thấy cái kia Hắc Long hội buông tha hắn sao? Ta xem chờ chút một cái sẽ bị nuốt lấy. Này Triệu Sùng Sơn đến cùng đang làm cái gì quỷ à, lấy ra Hắc Long, hiện tại lại không cách nào khống chế lại, đến cùng có được hay không à? Huyền Minh Thái Tôn nói thầm lên, bất quá nàng âm thầm nở nụ cười, thế nếu như Long Phi giết Triệu Hải Thiên, vậy ta liền thắng. Khà khà ị trong hố sâu, Long Phi còn ở cùng Hắc Long đối diện, Long Phi mình cũng không biết tại sao Hắc Long trong chớp mắt ngừng lại, thế nhưng hắn có thể cảm giác được Hắc Long trong mắt nghi hoặc, mê mang, loại ánh mắt này hắn rất quen thuộc, bởi vì hắn mình cũng từng có, mỗi lần trong đầu xuất hiện cái nào ký ức mảnh vỡ thời điểm hắn cũng là loại ánh mắt này, mê mang, nghi hoặc, không làm rõ ràng được trong ký ức hình ảnh đến cùng là cái gì. Long Phi cũng không nói lời nào, thẳng tắp nhìn chằm. Chằm Hắc Long trong đầu xuất hiện vừa nãy trong ký ức xuất hiện hình ảnh, cái kia Hắc Long phi pha sau này mười mấy đầu cự long, thanh long, độc long, kim long, hải long đột nhiên, Long Phi nhìn Hắc Long mắt chữ, lại nghĩ tới trong hình Hắc Long, tâm thần lập tức chìm xuống, kinh ngạc cực kỳ nói, người Hắc Long lão tổ thì cũng là rất đột ngột một tiếng, hắn mình cũng không biết tại sao trong miệng đột nhiên liền nhảy ra Hắc Long lão tổ bốn chữ, cũng tại lúc này. Hắc Long hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, nhẹ nhàng phát ra âm thanh, y già, lão đại, lão đại. Hống A đột nhiên gào thét, hắn ánh mắt lập tức mang theo cực kỳ thống khổ, Triệu Hải Thiên tần tần hống ra một câu, kẻ súc sinh, ta để ngươi ăn hắn. Hống. Hắc Long bay lên trời, xông lên hướng thiên không, bắt đầu phát điên lên.